Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Thẩm Quy. Ta tốt, ngươi tới đi, Hiên Viên tham kiến Thánh Mẫu, Nhân Hoàng có thể bất kính Thánh Nhân, bởi vì Hiên Viên cũng không cảm thấy Thánh Nhân liền so với Nhân Hoàng cao quý cái gì. Nhưng Nữ Hoa là nhân tộc Thánh Mẫu. Không có Nữ Hoa, liền không có nhân tộc. Vì lẽ đó, cái này thi lễ, Hiên Viên làm được cam tâm tình nguyện. Nữ Hoa tùy ý nhẹ gật đầu, đi đến Thẩm Quy bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu đạt ý tứ rất đơn giản: tiểu hòa tử, chuyện này làm được cũng không tệ lắm, lão nương rất hài lòng. Ban đêm, khục, không đúng, là trở về lão nương có thưởng. Đập xong, Nữ Hoa nhìn cách đó không xa Tam Thanh, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Phục Hy vào Hỏa Vân Động, chuyện này để nàng rất khó chịu. Bởi vậy, bây giờ thấy Tam Thanh khó chịu, nàng liền rất dễ chịu. Ba vị sư huynh tới đây, là cùng bản cung đồng dạng làm người hoàng chúc mừng sao? Đi đến bên bàn, nhìn đứng ở mây bên trên Tam Thanh, Nữ Hoa biết mà còn hỏi: Nữ Hoa sư muội, Phục Hy đạo hữu sự tình cũng không phải là không có chỗ thương lượng, ngươi làm như thế nhưng là quá. Lão tử thở dài, chỗ trống. Nữ Hoa cười lạnh: tên hỗn đản kia lăn đi Hỏa Vân Động thời điểm, sư huynh ngươi cũng không phải nói như vậy, làm sao hiện tại lại có chỗ thương lượng rồi? Bất quá đáng tiếc, lão nương hiện tại không muốn thương lượng cái gì. Nhìn xem đột nhiên bão nổi Nữ Hoa, tế thiên đài chung quanh, bao quát Hiên Viên ở bên trong, vô số người con mắt trừng chó ngốc. Mở miệng một tiếng hỗn đản, mở miệng một tiếng lão nương, đây chính là chúng ta nhân tộc Thánh Mẫu, vô cùng tôn quý Thánh Nhân. Nữ Hoa nương nương, bên cạnh Thẩm Quy im lặng lôi kéo Nữ Hoa tay áo, chỉ chung quanh nhỏ giọng nhắc nhở: Nữ Hoa tỷ tỷ, chú ý điểm hình tượng, chung quanh nơi này còn như thế nhiều người đâu. Nghe vậy, Nữ Hoa sững sờ, nháy mắt liền biến trở về bộ kia cao quý đoan trang dáng vẻ. Lườm Hiên Viên một chút, Nữ Hoa lại nhìn một chút người chung quanh, một mặt kỳ quái hỏi: vừa mới phát sinh cái gì sao? Nháy mắt, bao quát Hiên Viên ở bên trong mọi người cùng rung đầu. Chúng ta không thấy gì cả. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nữ Hoa đối Thẩm Quy giang tay ra, cái này chẳng phải kết liễu rồi. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị ta cũng cái gì cũng không thấy a. Khụ khụ khụ, nhìn xem trong đó điên cuồng lẫn nhau làm biểu lộ Nữ Hoa cùng Thẩm Quy, lão tử cuối cùng vẫn là nhịn không được ho khan vài tiếng, chỗ này còn có người sống nào? Các ngươi không cần chính mình chơi chính mình có được hay không? Muốn chơi cũng mang bọn ta cùng một chỗ a. Ngạch, nói đùa, tàng hắng một cái, đem lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Lão tử nhìn xem Nữ Hoa chậm rãi nói, đã sư muội khăng khăng như thế, vậy cũng chỉ có làm qua một trận. Nói xong, lão tử trực tiếp hướng về thiên ngoại mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ sau đó đuổi theo. Bọn hắn biết Nữ Hoa khẳng định sẽ ứng chiến. Thấy thế, Nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi theo nàng để Thẩm Quy cho Tam Thanh tìm không thoải mái. Không phải là vì bức Tam Thanh xuất thủ, sau đó nàng tại Quang Minh Chính Đại đánh Tam Thanh một trận. Nhìn xem đi xa Nữ Hoa, Thẩm Quy nhìn một mặt lo lắng Hiên Viên một chút, cười nói, những chuyện khác liền chờ ta trở về bàn lại đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Nói xong, Thẩm Quy cũng là hướng về thiên ngoại mà đi. Bên ngoài 36 tầng trời, vô tận trong hỗn độn, nhìn xem đối diện Tam Thanh, Nữ Hoa miễn cưỡng nói, các người ba cái là một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Mặc dù Nữ Hoa lời nói rất phách lối, nhưng là liền tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có động giận. bởi vì chúng thánh bên trong, nữ oa là một cái duy nhất có tư cách nói như vậy người. Còn lại ngũ thánh, liền xem như tu vi mạnh nhất lão tử cùng tu vi yếu nhất chuẩn đề ở giữa chênh lệch đều không đủ. Hồng duy trì lão tử đánh hai, mà lúc trước, bọn hắn tam thanh liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn nữ oa mà thôi. Mặc dù bây giờ bọn hắn tu vi đều có chỗ tinh tiến, nhưng là cũng không dám cắt nói liền có thể thắng qua nữ oa. Dù sao, đã bọn hắn có thể trong khoảng thời gian này tu vi có chỗ tinh tiến, như vậy nữ oa cũng không có lý do không thể. Bởi vậy, đối mặt nữ oa, lại thận trọng cũng không đủ. Huống chi, lần này bọn hắn phải đối mặt không chỉ là nữ oa. Đối diện còn có một vị mặc dù còn chưa thành thánh, nhưng lại đồng dạng sâu không lường được thiên đế. Tam đệ, bày trận đi, nhìn xem thẩm quy cuối cùng từ hồng hoang đại địa bò tới trong hỗn độn nữ oa bên người. Đợi nửa ngày lão tử nói thẳng, lại nói, vị này thiên đế, tốc độ làm sao chậm như vậy đâu. Thế mà qua lâu như vậy mới tới, liền xem như cái phổ thông chuẩn thánh cũng sớm nên đến đi. Ngươi là loài rùa đen sao? Nghe được lão tử nói như vậy, thông thiên nói thẳng, Chu Tiên kiếm trận khốn không được nàng. Chu Tiên kiếm trận, danh xưng không phải bốn thánh không thể phá. Trước đó thông thiên cũng đối nữ oa dùng qua. Vấn đề là, Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá cũng không giả. Nhưng nữ oa biểu thị ta không cần thiết phá a. Dù sao ta ở bên trong tới lui tự nhiên, để ở chỗ này lại không đả thương được ta. Phá không có phá có cái gì khác nhau? Lão tử không có giải thích cái gì, chỉ là nói, tứ phương trận môn giao cho vi huynh tới thủ, ngươi chỉ cần tọa trấn trung ương là được rồi. Thông thiên nhẹ gật đầu, nếu như đại huynh có thể giữ vững trận môn, cũng có thể thử một lần. Bên cạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem thẩm quy, thản nhiên nói, trước đó tại hồng hoang đại địa bên trên tay chân bị gò bó. Hiện tại bần đạo ngay ở chỗ này cùng thiên đế tiếp tục kia chưa từng kết thúc một trận chiến đi. Thẩm quy không quan trọng nhẹ gật đầu, dù sao ở đâu đều như thế. Ngươi đánh ta ta sát bên liền là rồi. Thiên địa huyền hoàng tháp, hỗn độn chuông, thái hư giáp, thẩm quy biểu thị đánh nhau trước đó thổ hào ba kiện bộ trước móc ra. Bất quá, móc xong sau, thẩm quy nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không an toàn. Thế là lại đem hà đồ lạc thư móc ra. Phục hy chứng đạo sau, hà đồ lạc thư liền bị hắn trả lại. Mà lúc đó thẩm quy tại hướng Côn Bằng mượn hà đồ lạc thư thời điểm, Côn Bằng liền nói rõ đây là yêu tộc đồ vật, hẳn là lưu tại yêu tộc chi chủ trong tay. Lại thêm, thẩm quy phát hiện hà đồ lạc thư cùng thái hư giáp lại có thể nguyên bộ sử dụng. Mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là thôi diễn năng lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Bởi vậy cũng liền đem hà đồ lạc thư lưu tại trong tay. Đem hà đồ lạc thư hướng thái hư giáp phía trên ném một cái. Lập tức thẩm quy chung quanh linh quang lại dày đặc mấy phần. Làm xong đây hết thảy sau, thẩm quy đối Nguyên Thủy Thiên Tôn buông tay ta tốt. Ngươi tới đi, đừng khách khí. Một bên khác, lão tử cùng thông thiên giáo chủ còn không có cùng nữ oa đưa trước tay. Dư quang vừa mới bắt gặp một màn này. Lập tức, hai người cũng bị buồn nôn nôn. Tại thời khắc này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vẫn còn may không phải là ta đi đối mặt vị này thiên đế. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều không khỏi đối Nguyên Thủy Thiên Tôn dâng lên mấy phần đồng tình. Nhị đệ, nhị ca, a, ngươi thế nhưng là thánh nhân a. Trong tay ngươi thế nhưng là có công kích mạnh nhất chí bảo bàn cổ phiên a. Vì lẽ đó ngươi đại khái, có lẽ, khả năng, hẳn là, có mấy phần cơ hội, đánh vỡ như vậy một hai tầng phòng ngự đi. Về phần đánh vỡ toàn bộ phòng ngự, ân, có lẽ cho cái bàn cổ búa còn có thể, bàn cổ phiên vẫn là quên đi. yên lặng thu hồi ánh mắt. Giờ khắc này, lão tử cùng thông thiên giáo chủ đột nhiên cảm thấy, cùng nữ oa giao thủ, có vẻ như vẫn là một cái thật không tệ lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ